Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, cái xác không hồn. Tô Thành vậy không thể thở nổi, tựa như là từ địa ngục bên trong trở về. Đối hiện thực tới nói, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà với hắn mà nói, đã tại địa ngục yên giấc, ngủ say, lớn mạnh, cải biến hơn 20 năm. Mặc dù cái này hơn 20 năm thời gian trôi qua hắn hoàn toàn không cảm xúc nhưng cải biến. Liền là cải biến. Hiện tại hắn sinh mệnh hình thức không bị địa cầu hoàn cảnh cùng pháp tắc chỗ cho phép cùng bao dung. Cho nên từ địa ngục leo ra quá trình là vô cùng thống khổ cùng khó khăn. Quá trình tựa như là đem hắn đẩy ra. Nhu toái. Lại trong trong ngoài ngoài lục xem một bản. Thẳng đến cái kia một bộ điểm còn không có bị địa ngục cải biến cùng đồng hóa bản chất bầy biện. Ra đến, mới bị cho phép thông qua. Thế là, Tô Thành chân chính tỉnh. Ta không phải Tô, không phải, ta là Tô Thành, một cái thực tập phóng viên. Ta đã chết, linh hồn bị khác một cái thế giới thần bí lực lượng chỗ triệu hoán. Một cái lớn cỡ bàn tay tiểu vòng xoáy màu đen xuất hiện đang đập rơi. Bắn lên trong xe bộ, một mảnh nồng đậm u ám kim loại sáng bóng từ đó đổ xuống mà ra. Tại tiếp xúc đến thế giới hiện thực trong nháy mắt, từ địa ngục mang theo tới hết thảy đều bị bóc ra. Cùng loại hóa khí hiện tượng xuất hiện, quỷ dị sương mù lập tức căng phồng lên tới. Chỉ có chân chính thuộc về Tô Thành hạch tâm bộ điểm, không có bị bóc ra cùng phân giải. Mặc dù như thế, hiện thực hoàn cảnh cũng không có hắn tồn tại thổ nhưỡng. Hắn tựa như là một cái vi khuẩn, hoàn toàn bại lộ tại sát trùng tia tử ngoại bao phủ phía dưới. Bóng ma tử vong bao phủ, không cách nào nói nên lời sợ hãi cùng thống khổ khiến cho hắn gián đoạn một lần nữa tìm về bản thân suy nghĩ, im ắng thét chói tai vang lên, tại chật hẹp trong xe bộ bay múa, sau đó tìm tới cỗ kia đã mất đi sinh mệnh đặc thù thân thể. Một đầu đâm xuống, quá trình chính là, một cái nắm đấm lớn tiểu quả cầu ánh sáng màu đen biến mất tiến một cái trong thân thể bộ. Cái này vặn vẹo thân thể chấn động một cái. Đúng lúc này, không ngừng xoay tròn lăn lộn thân xe hao hết tất cả động năng. Cuối cùng nghiêng dựa vào đáy cốc trên một cây đại thụ. Ngừng lại, mang theo u ám kim loại phản quang xương mù tràn ngập vặn vẹo. Xoắn suýt thùng xe, tí tách. Tại xăng nhỏ xuống tiếng vang bên trong, chậm rãi lan tràn ra ngoài, mà trong xe bộ một cỗ thi thể, lại đang phát sinh chưa hề ở cái thế giới này xuất hiện qua kỳ diệu cải biến cùng hiện tượng. Tốt a, để cho chúng ta thanh phát sinh qua hết thảy, dùng ngắn gọn ngôn ngữ lại thuật lại một bàn, tai nạn xe cộ phát sinh, xe Việt dã đang đập rơi trên tảng đá lớn cái kia một cái chớp mắt. Tô Thành liền đã chết. Tử vong đồng thời, một cái thế giới khác hoán linh nghi thức tác dụng nguyên nhân cùng quá trình không biết, linh hồn hắn rời đi thế giới của mình, từ mà tránh được triệt để tiêu vong vận mệnh. Hiển nhiên, một cái thế giới khác Tô tộc thiểm linh bộ làm như vậy không phải là vì cứu hắn, vậy không phải là vì thí nghiệm, mà là hy vọng thông qua bí pháp, triệu hoán một cái từ bên ngoài đến linh. Lại cải tạo cùng bồi dưỡng thành vị kia sớm đã tiêu vong nguyên tổ đại linh Tô. Lấy thực hiện để nguyên tổ đại linh trùng sinh mắt. Nhặt lại bộ tộc lưu lạc truyền thừa. Vinh dự cùng lực lượng. Về sau phát sinh sự tình liền rất dễ lý giải. Hoán linh nghi thức rất thành công. Cải tạo cùng bồi dưỡng làm từng bước tiến hành. 20 năm một giấc chiêm bao. Tô Thành hoàn toàn mất đi đối với mình ta nhận biết. Tại Thành làm một cái mới sinh linh chi đồng lúc, vậy sơ bộ hoàn thành Tô từ thân phận ta tán đồng. Linh, một loại rất sinh vật quái dị tồn tại hình thức, nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Thành cuối cùng vận mệnh vẫn là tiêu vong. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, thiểm linh bộ cuối cùng tinh hoa lọt vào hủy diệt tính đả kích. 200.000 tộc nhân lần nữa bị hủy đi điểm, cuối cùng truyền thừa đoạn tuyệt. Đến tiếp sau chuẩn bị tự nhiên nhưng không dùng được. Chính vì vậy, hắn mới trốn qua triệt để tiêu vong vận mệnh. Nếu như Thanh trở thành linh Tô Thành ví von thành một viên cà rốt. Còn không có bị cải tạo cùng đồng hóa hoàn toàn bản chất liền là hành tâm. bên ngoài bao khỏa một tầng lại một tầng mới là nguyên tổ đại linh. Mặt ngoài đến xem, nguyên tổ đại linh tô trùng sinh, mặc dù còn rất yếu nhỏ, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh, trên thực tế đâu, Tô Thành cũng không có tiêu vong, mà là bị che giấu, bao khỏa, cho nên mới có đối thủy tinh cầu bức thiết cùng xúc động. Mới có trở lại nguyên lai thế giới động lực cùng bản năng. Mà bây giờ đâu? Trở về, nhưng thế giới hiện thực nhưng không có linh như thế một chuyện. Thế giới hiện thực cự tuyệt từ bên ngoài đến giống loài xâm lấn. Thế là cà rốt mới bị đánh nát. Thuộc về thế giới hiện thực, hành tâm bạo lộ ra. Mặc dù nó đã biến dị, nhưng vẫn là thế giới hiện thực một bộ điểm, thuộc về vốn có chi vật. Như thế thu được chuẩn nhập cho phép. Trở về sau, đánh tan cà rốt liền tán loạn. Thế là liền tạo thành mảnh này quỷ dị sương mù. Tô Thành chân chính tỉnh lại. Tỉnh nữa ngộ phát sinh đây hết thảy đồng thời. Nguy cơ sinh tồn tùy theo xuất hiện. Mặc dù đã biến dị, nhưng hắn hay là không thể thoát ly vật chất mà đơn độc tồn tại. Cho nên mới ngay đầu tiên tìm tới nguyên lai món kia y phục. Không kịp chờ đợi đưa nó một lần nữa, mặc vào. Trở lên, liền là phát sinh qua hết thảy. Trốn vào băng lãnh, mà bắt đầu cứng ngắc trong thân thể. Tô Thành kinh hồn sơ định. Biến dị tư duy vô cùng cường đại. Tư duy như điện, so với lúc trước, liền là gia dụng cơ cùng cỡ lớn server khác nhau. Kinh ngạc, sợ hãi, bi thương, phẫn nộ, mờ mịt. Tại cường đại không biết gấp bao nhiêu lần tính toán năng lực trước mặt. Cũng không có làm phức tạp hắn bao lâu. Đây hết thảy dứt bỏ. Tỉnh táo cùng lý trí trở về. Vì sinh tồn được, hắn bắt đầu hoàn toàn mới nếm thử. Đầu tiên là cỗ này tàn phá khu xác. Cái này khu xác, trước kia đại biểu cho Tô Thành toàn bộ. Lần nữa tìm về, linh cùng thịt đã giới hạn rõ ràng. Tựa như mặc một bộ phong bế. Lại dày lại nặng khôi giáp. Vừa mới bắt đầu hắn hoàn toàn không có đầu mối. Về sau, hắn ý đồ để cái này tổn hại máy móc lần nữa khôi phục vận chuyển. Thử qua về sau, lại thất bại. Tựa như bôi trơn dịch chảy xuôi tại đài này, máy móc mỗi một cái linh bộ kiện ở giữa. Hoàn hảo, tổn hại đầu tiên là trái tim. Để nó khôi phục nhảy vọt rất dễ dàng. Chỉ cần hắn phân ra không có ý nghĩa một bộ điểm tiếp xúc đến nó. Sau đó muốn là có thể. Nhưng mà, một khi buông ra đối với nó khống chế, nhịp đập lập tức đình chỉ. Với lại, huyết dịch đã bắt đầu ngưng kết. Tâm thất cùng động mạch chủ mạch máu đều đã tắc. Coi như nhịp đập tần suất đạt tới mỗi phút đồng hồ 1 vạn lần thì có ích lợi gì? Thầy cũ đổi mới đã biến mất. Cấu thành sinh mệnh cơ sở tế bào. Đã bắt đầu đại diện tích tử vong. Sinh mệnh bản thân liền là kỳ tích. Người cơ thể là một cái vô cùng tinh tế cùng phức tạp hệ thống. Tô Thành rất nhanh liền minh bạch loại này nếm thử là phí công. Không cách nào ức chế bi thương bao phủ. Ta chết đi, chết, thật đáng buồn là, liền xem như bi thương cũng không thể đắm chìm bao lâu. Lộn xộn mà không cần, cảm xúc tin tức lưu, rất nhanh liền bị xử lý hoàn tất. Một cái khẩn cấp biện pháp rất nhanh liền nghĩ đến. Giống nước như thế. Hắn lưu động đến đầu bộ, bổ sung tiến đã tử vong đại não, tìm tới trung khu thần kinh hệ thống điều khiển, thẩm thấu, vặn vẹo trong xe, mùi máu tươi xông vào mũi, quỷ dị mà nồng đậm sương mù đã phủ lên một mảng lớn diện tích, tổn hại thân xe ở vào nồng nặc nhất chỗ, đã hoàn toàn bị u ám mà nồng đậm ánh sáng màu che giấu. Tại quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh, một cái bị đè ép đang ghế dựa cùng sắt thép ở giữa thi thể. Đột nhiên lay động, ta trở về. Tô Thành một bên thí nghiệm đối thân thể thao túng. Một bên im ắng tuyên cáo. Cho dù là cái xác không hồn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.